Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876. Chương 876: Mất tâm khí người. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu ra ngõ hẻm đi về phía nam đi. Có một cái mới mở hiệu ăn, tiệm cơm tên tốt lại tới. Đây là một nhà mới mở nghiệp không lâu, cá thể hiệu ăn Vạn Phong bọn họ tới được tương đối trễ, bây giờ cũng 12 giờ rưỡi, đã qua ăn cơm thời kỳ cao điểm, trong tiệm cơm đã không có mấy người. Cá thể hiệu ăn và nguyên lai những cái kia tập thể quốc doanh tiệm cơm phục vụ thái độ hoàn toàn không cùng. Vạn Phong đám người mới vừa đi tới cửa, chủ tiệm cơm đã kéo cửa ra, mặt tươi cười cúi người gật đầu cung kính chờ đợi ở bên cạnh cửa. Mời vào, mời vào, làm bên này, nơi này ấm áp. Bởi vì trong tiệm cơm không mấy người, chủ tiệm đem Vạn Phong bọn họ an bài đến lò bên cạnh. Sau đó xách tới một cái phích nước nóng, mỗi người rót một ly trà nóng nước. Bên ngoài lạnh, uống trước miệng nước nóng ấm áp ấm áp. Rót nước xong, chủ tiệm mới cầm lấy một bản công thức nấu ăn. Mấy vị người anh em muốn ăn chút gì? Trước kia đến hiệu ăn ăn cơm đều là mình đến trước tấm bảng đen đi xem công thức nấu ăn, sau đó đến cơm miệng nói mình muốn ăn cái gì. Lúc này rốt cuộc có thể không cần đi xem người ta sắc mặt, có thể ngồi gọi thức ăn. Vạn Phong cầm lên công thức nấu ăn một bên xem một bên nhắc tới. Công thức nấu ăn lên thức ăn đều có sao? Đều là chuyện nhà thức ăn. Đều có, đều có. Chủ tiệm cầm tiểu bản đứng ở Vạn Phong bên người. Hấp móng heo, kẹo giấm cá chép, quế hoa thịt, thịt gà nấm ăn, tê cay đậu hũ, thanh xào sợi khoai tây, mùi cá thịt bầm, tô bạch thịt. Công thức nấu ăn lên đều là chuyện nhà thức ăn. Vạn Phong rầm rầm rầm rầm địa điểm 8 món ăn. Các người uống rượu gì? Chủ tiệm lại hỏi, cũng có cái gì rượu? Tán bia, bình bia, rượu trắng có du thụ bạch, cao lương rượu, vạn tuyền lớn khúc, 5 chai bia, 10 bình du thụ bạch, 10 bình du thụ bạch. Lão bản lấy là mình nghe lầm, 5 người uống 10 chai rượu. Vạn Phong gật đầu, đúng, chính là 10 bình, cơm đâu? Các người cũng ăn cái gì cơm? Cùng rượu uống xong rồi hãy nói. Dương Kiến Quốc đề nghị, các người mấy vị chờ một chút, mấy phút sau liền bắt đầu mang thức ăn lên. Các người trước hút thuốc. Chủ tiệm cầm tới một hộp thuốc lá bỏ lên bàn. Tiểu Vạn huynh đệ, ngươi cái này phải 10 bình rượu trắng là chuyện gì mà nha? Chúng ta một chai vậy uống không được nha? Dương Kiến Quốc hỏi. Vạn Phong cười hắc hắc, chúng ta uống không được. Không phải có thể uống sao? Truy tử nói bố hắn uống cái 10 bình 8 bình chuyện gì không có. Dương Kiến Quốc và Lý Minh Đấu liền giật mình nhìn về phía Trần nói. Trần Đạo có chút ngượng ngùng. Đừng nghe nhà ta con rùa khốn khiếp nói liều. Ta nơi nào có thể uống nhiều rượu như vậy. Cũng chỉ 4-5 bình tính. Dương Kiến Quốc ánh mắt cũng sắp bay ra ngoài. 4-5 bình. Đại ca, ngươi là nói thật? Trần Thiên Truy hàng này nhất lên không gác cổng. Đừng nghe ba ta khiêm tốn. Ba ta một người uống 6-7 bình rắm chuyện không có. Trần Đạo nổi giận. Tiểu chết bầm. Ta khi nào uống qua 6-7 bình? Nói bậy nữa lão tử lột ngươi ra. Hàng này có phải hay không không cân nhắc nha. Có thể uống rượu là quang vinh gì sự việc sao? Đầu bếp kiêm lão bản làm thức ăn tốc độ không phải so tầm thường. Đầu tiên đi lên 5 thức ăn, theo thứ tự là cay đậu hũ, xào sợi khoai tây, tô bạch thịt, mùi cá thịt bầm và cá chua ngọt. Mấy vị huynh đệ ăn trước uống, còn lại 3 cái còn được hầm một hồi, còn nữa hết sức 8 phân mới có thể đi lên. Cái này hai đứa nhỏ thức ăn là đầu bếp thêm. Đầu bếp thêm 2 cái món ăn, một cái tạp trộn một cái xào bắp cải. Rượu trắng cũng bày đến Trần Đạo trước mặt. Trần Thúc, chúng ta trong những người này đại khái liền ta Dương ca có thể uống nửa cân cỡ đó. ta đâu rượu trắng không dính, cho nên những thứ này rượu trắng đều là tài sản của ngươi. Ngươi không cần khách khí, mở rộng ra uống, ta cũng biết ngươi rốt cuộc uống nhiều ít rượu. Bữa cơm này ăn hơn một giờ, cuối cùng toàn bộ người trên bàn bao gồm tiệm cơm lão bản cũng trợn mắt há mồm nhìn Trần Đạo uống rượu. Đầu tiên Trần Đạo còn dùng ly làm bộ uống rượu, cùng hai bình rượu xuống bụng và người trên bàn vậy lăn lộn liền lộ ra bản sắc anh hùng. Một chai rượu lấy tới khui nắp bình, dương lên cái cổ một cái loa thổi đi xuống một chai rượu liền cạn sạch. Vạn Phong xem được can đảm câu liệt, ngươi để cho hắn một hơi liền một chai đồ uống hắn cũng không nhất định có thể uống vào. Chủ tiệm cơm con ngươi cũng sẽ không vòng vo. Thần nhân vậy, hắn mở tiệm cơm đều là lần đầu thấy loại này lấy rượu làm nước người uống. Như thế nào, ta không khoác lác đi, lão ba ta đó là có thể uống. Trần Thiên Truy dương dương đắc ý. Trần Đạo vỗ đầu một cái tát vỗ vào Trần Thiên Truy trên đầu. Cho ta im miệng, cái này có gì đáng thổi được? Trần Thúc, đây là trời cao cho ngươi thiên phú nha. A, loại thiên phú này có gì dùng nha? Heo có thể ăn nuôi mập, có thể giết ăn thịt. Ta chính là lại có thể uống có tác dụng gì? Trần Đạo tự diễu nói. Hữu dụng, có chỗ đại dụng. Ngươi sẽ có phát huy đặc biệt dáng dấp ngày hôm đó. Thật, ta không phải làm trò đùa. Đến lúc đó ta bảo đảm để cho ngươi phát huy ngươi sở trường. Lúc này cuối cùng là tìm được một cái người như vậy. Trần Thúc, ngươi nhi tử nói ngươi trước kia là cấp 8 thợ. Không như vậy cao, giấy chứng nhận lên là cấp 7. Nếu là không bị xưởng đuổi ta bây giờ đại khái cũng là cấp 8. Cấp 7 cũng được, hoa hậu ban đầu chỉ một cái la trong được liền đem xí nghiệp cây đi dậy rồi. Trần Thúc, người nhi tử nói tình huống của ngươi, lòng ngươi tình và tình trạng ta vô cùng hiểu, người chết không thể sống lại, lão đắm chìm trong quá khứ thời gian bên trong không phải một người đàn ông nên có thành tựu. Ta muốn chính là thẩm dưới đất, có biết thấy ngươi bây giờ tướng gấu cũng biết tức giận không thôi. Phỏng đoán ngươi già ngày đó nàng đều không thể để cho ngươi vào cái thế giới kia cửa. Lão chất, nhi, không dối gạt ngươi nói. Ta cũng biết tiếp tục như vậy không được. Nhưng mà ta bây giờ không có sinh hoạt mục tiêu cũng không biết tại sao mà sống. Cũng không có tinh khí thần ở vào phối hợp ăn chờ chết trong trạng thái. Người sống quả thật chính là một cổ khí cây trước. Có câu nói người sống một hơi, Phật tranh một lò thơm, người khẩu khí này nếu như không có, cả người cũng đã thành hoạt tử nhân. Trần Đạo bây giờ chính là loại này mất tâm khí biểu hiện. Muốn cho hắn phấn khởi liền được cho hắn tạo sinh hoạt mục tiêu. Trần Thúc, ngươi làm sao liền không sinh hoạt mục tiêu? Ngươi nhi tử lại qua hai ngày liền 18, cũng chính là người lớn, cũng nên lấy vợ sinh con. Ngươi cũng không nhìn ôm cháu trai. Trần Đạo bĩu môi một cái. Liền hắn vậy tướng gấu, có thể hay không tìm một mồi đi tiểu một chút còn khó nói đây. Trần Thiên Truy không thích nghe. Ba, ngươi cái này quan niệm phải được thay đổi. Vạn ca đều nói ta có phát triển tiền đồ. Ngài làm sao liền lão xem thường ta ư? Ngươi nếu không phát triển tới ngục giam ta liền thắp hương. Trần Đạo đối với lời của con căn, bản không coi ra gì. Trần Thúc, cũng không thể nói như vậy. Người nhi tử ở buôn bán lên vô cùng có bữa phần. Ta chuẩn bị cho hắn chỉ điểm một con đường. Nói không chừng tương lai chính là Thường Xuân buôn bán cự cổ. Trần Đạo xem thường, nhưng Trần Thiên Truy nhưng tinh thần tỉnh táo. Vạn ca, ngươi chỉ cho ta cái gì đạo nhi? Bắc tỉnh Liêu Ninh huyện Hồng Nhai Hoa Hậu thị trường nghe nói qua chưa? Trần Thiên Truy lắc đầu. Hắn nơi nào biết cái gì Hoa Hậu hoa tiền. Xem ra mùa hè đến Hoa Hậu đi thời điểm, mình trong đội ngũ lại sẽ nhiều một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https